Chương 691, áp chế. Lúc này, Khôi Ngô đại hán cùng lão Tào đi đến, nhìn thấy tất cả mọi người đã tỉnh lại, trên mặt hiện đầy nụ cười. Các vị, Khôi Ngô đại hán háng giọng một cái, lớn tiếng nói: "Các ngươi đoán không sai, đến thật là Long Nhãn tiểu có vấn đề." Khôi Ngô đại hán tiếp tục nói: "Long Nhãn tiểu bên trong có chúng ta chủ nhân đặc biệt thủ pháp chế tạo một loại thuốc mê, loại này thuốc mê có thể làm cho linh tuyển cảnh đê giai võ giả trong nháy mắt lâm vào trong hôn mê. Đáng chết, thế mà cho chúng ta hạ thuốc mê có võ giả tức giận không thôi, hét lớn. Còn có một số võ giả, thậm chí muốn động thủ công kích Khôi Ngô đại hán, nhưng lại bị Khôi Ngô đại hán lời nói cho ngăn lại. Các ngươi vận chuyển linh khí thử một chút." Nghe được Khôi Ngô đại hán, đám người nhao nhao thôi động linh khí, bất quá bọn hắn kinh hãi phát hiện, tự thân linh khí thế mà không cách nào hội tụ, trên mặt của bọn hắn hiện đầy vẻ hoảng sợ. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì có võ giả giống to?" Phương Thần vẫn đứng trong đám người, quan sát đến đám người này. Xem ra, hôm qua ăn cái kia độc dược, hẳn là dẫn đến bọn hắn linh khí không cách nào hội tụ nguyên nhân. "Trong các ngươi độc, nếu như ta không cho các ngươi giải dược, các ngươi đem không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu." Khôi Ngô đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Lao Tảo cu nở dê mở miệng: "Chỉ cần các ngươi phối hợp, giải dược nhất định sẽ cho các ngươi." Nghe được Lao Tảo cùng Khôi Ngô đại hán, có võ giả trực tiếp hỏi nói: "Ngươi muốn chúng ta làm như vậy rất đơn giản, tiến vào trong dãy núi, giúp chúng ta tìm kiếm kim thử." Lao Tảo No Y Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, xem ra cái này kim thử sự tình, hẳn là thật. Cái này khách sạn, cố ý dụ dỗ võ giả đến đây nghỉ ngơi, một khi uống Long Nhãn tiểu, liền sẽ lâm vào hôn mê, sau đó bọn hắn tại hạ độc. Sau đó đang uy hiếp những này võ giả tiến vào dãy núi trợ giúp bọn hắn tìm kiếm kim thử. Không biết trước lúc này, có bao nhiêu võ giả bị bọn hắn áp chế. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đông đảo võ giả một phen sau khi thương nghị, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng Lao Tào yêu cầu. "Chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi muốn thế nào cam đoan cho chúng ta giải dược có một cái võ giả?" trầm giọng hỏi. Xoạt Khôi Ngô đại hán trong tay, xuất hiện vô số viên đan dược. Hắn nhìn xem những đan dược này, cười nói: "Những thuốc này hoàn, liền là giải dược, bất quá chỉ có thể áp chế thân thể các ngươi chúng độc làm nửa tháng, giống như nửa tháng sau, các ngươi không cách nào đạt được đến tiếp sau giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói xong, Khôi Ngô đại hán đem những này dược hoàn, toàn bộ phân cho những này võ giả. Bọn hắn nuốt về sau phát hiện, linh khí lại có thể hội tụ, mà lúc này đây, bọn hắn cu nở dê tin tưởng Khôi Ngô đại hán lời nói. "Các ngươi liền tiến vào trong dãy núi, nửa tháng sau, tới đây tìm kiếm giải dược." Khôi Ngô đại hán nói. Phương Thần đi theo trong đám người, tiến vào trong dãy núi. Một đám người đều tại oán trách, nhưng lại không có biện pháp. Ngay tại Phương Thần bọn người mới vừa tiến vào dãy núi về sau, chính là gặp một đám võ giả, xem ra những này võ giả cũng là bị áp chế võ giả. Thậm chí có thể nghe được một số người đang nói, nửa tháng kỳ hạn đến, bọn hắn muốn đi ra ngoài tìm kiếm giải dược. Lúc đầu, Phương Thần đối với cái này cu nở dê không có để ý. Nhưng là, liền tại bọn hắn đám người này cùng nhóm người kia gặp thoáng qua thời điểm, Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện một người quen. Trúc Hải, đã từng tiềm long bảng đệ lục cường giả, lúc đầu có hy vọng có thể tiến vào ngũ hành học viện, nhưng lại bị tiểu lao thử cho mạnh mẽ đánh bại, dẫn đến hắn không cách nào tiến vào ngũ hành học viện. Trúc Hải đối Phương Thần hận ý ngập trời, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Nếu như gặp phải Phương Thần, nhất định sẽ đánh giết Phương Thần. Nhưng là, hắn biết rõ đời này đoán chừng vô vọng gặp được Phương Thần, bởi vì cái sau tiến vào ngũ hành học viện. Nhưng là, không nghĩ tới chính là, ở chỗ này thế mà gặp Phương Thần. Tại Phương Thần nhìn thấy Trúc Hải thời điểm, cái sau cũng nhìn thấy hắn. Trúc Hải trong đôi mắt, nổi lên một vòng âm trầm nụ cười, toàn thân sát ý tung hoành. Bất quá, hắn không có gấp động thủ. Bởi vì hôm nay liền là bán nguyệt kỳ hạn, hắn muốn trước đi tìm giải dược, sau đó tại kéo tìm Phương Thần. Hắn làm sao lại tới đây, chẳng lẽ cũng là chúng độc sao? Trúc Hải trong lòng, âm thầm suy tư. Hơi suy tư một chút, Trúc Hải khẽ lắc đầu, quản hắn như thế nào đi vào nơi này, dù sao đây là một cái báo thù tuyệt hảo thời gian. Chỉ chốc lát sau, Trúc Hải liền rời đi dãy núi, về tới bên trong khách sạn. Khôi Ngô đại hán cũng là đúng hẹn đem dược hoàn đưa cho bọn hắn. Để bọn hắn một lần nữa tiến vào dãy núi tìm kiếm kim thử, chỉ cần một ngày không có tìm được kim thử, bọn hắn liền muốn một mực tại trong dãy núi. Nửa tháng sau, tại tới bắt giải dược. Khôi Ngô đại hán băng lãnh nói. Trúc Hải không có chờ đám người, mà là vội vã tiến vào trong dãy núi, hướng phía Phương Thần bọn người rời đi phương hướng nhanh chóng lao đi. Phương Thần, hôm nay ta tất sát ngươi. Trúc Hải trong lòng, thầm nghĩ. Lúc này Phương Thần, đi theo đại đội ngũ, ngay tại tiến lên. Sơn mạch này, ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ lạ, duy nhất hấp dẫn người địa phương, chỉ sợ cũng liền là trong truyền thuyết kim thử. Phương Thần tả hữu vẫn nhìn, trong lòng âm thầm nói ra, không biết có thể hay không gặp được kim thử ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một cỗ ngập trời khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, ngay sau đó Trúc Hải chính là ra đám người sau lưng. Phương Thần, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Trúc Hải đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói. Đám người thấy thế, biết được Trúc Hải nhằm vào chính là Phương Thần, nhao nhao lựa chọn lùi bước, hán, mục đích chủ yếu là tìm kiếm kim thử, cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Trong nháy mắt, trên đất trống liền chỉ còn lại có Phương Thần cùng Trúc Hải hai người. Ngươi muốn giết ta? Phương Thần hỏi. Ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trúc Hải phẫn nộ quát. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiến vào ngũ hành học viện về sau, Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều, hán, linh tuyển cảnh tứ trọng cực hạn võ giả đều có thể tới đối kháng. Mà Trúc Hải thực lực, hiển nhiên cũng không bằng Thanh Cảnh Đồng, cũng chính là so Tôn Khải Văn mạnh mẽ một điểm mà thôi. Hừ, một hồi ngươi liền sẽ không nói như vậy. Trúc Hải âm trầm nói. Soạt Trúc Hải bàn tay nắm chắc thành quyền, quanh thân hiện ra màu đen khí tức, những này màu đen khí tức, toàn bộ hội tụ tại hắn trên nắm tay. Quát khẽ một tiếng phía dưới, hắn một quyền đánh phía Phương Thần. Âm ấm bên trên bầu trời, truyền ra từng đạo thanh âm niết thai nhức óc, Trúc Hải công kích, vô cùng lăng lệ. Hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc hỏa hành bất diệt kiếm pháp, bàng bạc ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập ra, tinh ẩn kiếm mang theo lực lượng cường hãn, trực tiếp đâm về Trúc Hải nằm đấm. Phương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất. Phốc vốn cho rằng chính mình một quyền oanh kích xuống dưới, Phương Thần không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là, để Trúc Hải không nghĩ tới chính là, Phương Thần chỉ là đơn giản một kiếm, tự phá vỡ công kích của mình. Làm sao có thể Trúc Hải khẽ quát một tiếng, thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Lúc này, Phương Thần thôi động kiếm thể, kiếm chi ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập ra, hỏa hành bất diệt kiếm pháp lại lần nữa thi triển đi ra. Tinh ẩn kiếm huy động, một đạo hỏa diễm kiếm hết, hoành không xuất thế. Trực tiếp bổ về phía Trúc Hải. Đáng chết Trúc Hải đã nhận ra đạo kiếm quang này cường hành, liều mạng ngăn cản. Phốc Phương Thần kiếm quang, dùng thế tồi khô là hủ, tan rã Trúc Hải công kích, để Trúc Hải trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Phương Thần nhấc lên tinh nhận kiếm, muốn giải Trúc Hải tính mệnh. Không, Trúc Hải khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn lúc này, thậm chí không kịp chấn kinh, Phương Thần thực lực, vì sao mạnh như thế? Nhìn thấy Phương Thần muốn giết hắn, hắn lớn tiếng quát, ta biết kim thử bí mật, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Lúc đầu, Phương Thần muốn giết Trúc Hải, nhưng là nghe được kim thử hai chữ thời điểm, tinh nhận kiếm cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Nói, Phương Thần trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi kim thử bí mật, nhưng là ngươi muốn thể, không thể ra tay với ta, càng không thể giết ta. Trúc Hải thấp giọng nói, Phương Thần nhíu mày, nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nói xong, Phương Thần trong tay tinh ẩn kiếm trong nháy mắt xẹt qua Trúc Hải, cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm, cánh tay của hắn phía trên, không ngừng phun ra tiên huyết. Một cơ hội cuối cùng. Phương Thần no ý Trúc Hải đôi mắt dãy rủa, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, ta liền đem có quan hệ kim thử bí mật, toàn bộ nói cho ngươi. Ngoài dãy núi bên cạnh cái kia chủ nhân của khách sạn, là một cái linh tuyển cảnh trung giai võ giả, thực lực cụ thể như thế nào, ta QNZ không rõ ràng. Chỉ biết là hắn có một cái rất trọng yếu kế hoạch này hoạch tâm liền là kim thử. Hắn thành lập khách sạn chính là vì tìm kiếm kim thử, mỗi một cái đến nơi này linh tuyển cảnh đê giai võ giả, đều bị hắn cho uy hiếp. Nói điểm chính, Phương Thần no ý Trúc Hải nói những chuyện này, chính hắn QNZ đoán được. Hắn muốn biết chính là, kim thử sự tình. Trúc Hải nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, kim thử, mặc dù là loài chuột, nhưng là nó phi thường kỳ lạ. Chủ nhân của khách sạn nhìn chúng liền là nó kim đan. Mà trong đoạn thời gian này, đi qua của ta tìm kiếm, ta phát hiện một cái bí mật. Kim thử thật tồn tại, mà lại ngay tại sơn mạch này bên trong. Mặc dù nó xuất quỷ nhập thần, không có người thấy, nhưng là ta phát hiện kim thử hội định thời gian tiến về một chỗ nào đó. Địa phương nào? Phương Thần hỏi.